Chương 304, chém một cái. Chương 304, chém một cái làm ngọn đèn Minh Tôn thân thể sinh ra kịch liệt biến hóa, hoa lệ chiến giáp sinh trưởng ra dữ tợn gai xương, ở hắn lưng về sau, xuất hiện một đôi như long cánh, bộ kia tư thế, cùng cản dạ kỳ chiến đấu phong thái sao mà giống nhau ác ý cùng tín ngưỡng bị dữ dò kỳ hấp thu, này đại chén thánh tích toàn 200 năm ma lực, đối với hắn ngược lại không trọng yếu, mất đi căn cứ ma lực. Bắt đầu hướng sở hữu tiểu thánh ly tính chất xạ cụ dạ trên người hội tụ, bất quá coi như là đệ nhị ma pháp cướp đoạt một cái khác xạ cụ dạ tính chất đặc biệt, mà tủ xạ cụ dạ cũng không khả năng đem kia lấy ước tới tính toán ma lực toàn bộ hấp thu, ma lực đem thân thể của hắn tràn đầy sau, còn dư lại bộ phận bắt đầu tìm một chút một cái vật dẫn, mà ở vào phụ kỳ thành phố trong lý ạ, tự nhiên là gần gũi nhất tuyển trạch. Ở dâu dọ kỳ lấy thần chi thân thể ánh mắt nhìn soi mói, mắt trần có thể thấy ma lực hồng thủy sông về phụ kỳ phế tích dị cả cụ, cho tới khi kia đang không biết làm sao lì ạ thân thể lần nữa tràn đầy sau, còn dư lại bộ phận từ từ tiêu tán ở không khí bên trong, dường như phản hồi bản trở về nguyên vậy lần nữa quy về gái ạ. Giai u dò kỳ đối với này ma lực không một chút đáng tiếc, chỉ nếu như là ma pháp sứ, ma lực đều có thể nói là vô cùng vô tận, đối với ma thuật sư mà nói dị thường trọng yếu đồ vật. Đối với ma pháp sứ mà nói chỉ là tùy thời có thể vứt rắc rưởi. Làm ngọn đèn Minh Tôn khổng lồ long rực vỗ nhẹ nhẹ đánh, kia kịch liệt cuồng phong đã đem rừng rậm thổi tan, vẹn vẹn chỉ là một phát cánh động tác, hắn liền phảng phất vượt qua không gian vậy, bay đến kia đã dần ngừng lại chạy xuôi bùn đen hắc sắc thái dương chỗ, cân nhắc thập thức cao thần minh đem đã hỏng mất tiểu sơn trở thành món đồ chơi thải toái, thần linh bàn tay khổng lồ làm trảo hình, xinh xinh cắm vào đại chén thánh cái động khẩu. Lấy man lực cứng rắn sinh sinh đem không gian xé rách ra đến, hai tay thăm dò vào trong đó, tựa như đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Y dịch và tinh thần cùng mảnh vụn linh hồn ả từ kia hư vô trong động khẩu, giải u dò kỳ phát hiện chính mình thứ muốn tìm. Thử cái này là bỗng kinh ngạc một cái hạ, giải u dò kỳ ở đem y dịch và còn sống mảnh vụn linh hồn cùng trong đó ý chí lấy ra sau, dĩ nhiên tại cốt lõi nhất chỗ, thấy được một khác biên độ quan cảnh. Đó là một cái dường như trên hoang dã hiến tế vậy ma thuật trận, ở kia ma thuật trận trung ương, một vị thánh nữ hư ảnh có chút phiêu miểu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hư không có nghĩ tới 200 năm, đông chi thánh nữ ý chí vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán a, không hổ là một số gần như đạt thành đệ tam pháp lớn ma thuật sư, đối với linh hồn nắm giữ quả thật không tệ. Cười lạnh một tiếng, giải u dọ kỳ tiếp tục bàn tay lớn vồ một cái. Đã đem đồng chi thánh nữ sau cùng ý chí cũng bắt lấy ra ngoài, vậy có chức năng phòng vệ hiến tế trận ở làm ngọn đèn Minh Tôn trên tay, không có bất kỳ tác dụng gì đã bị đánh phá. Trên thời gian có chút không kịp, trước hết giữ lại linh hồn của các ngươi cùng ý chí đi, chờ ta giải quyết rồi 6 vương quyền, ở lúc tìm được giúp các ngươi khôi phục nguyên bản thân thể, bất quá ta phần ân tình này, các ngươi lại muốn dùng cái gì tới hoàn lại đâu. Dâu dò kỳ tự nói lên tiếng. Hắn có thể không phải là cái gì mang ân không cầu hồi báo người tốt, có ân báo ân, có cựu báo cựu chỉ có đúng cuộc đời của hắn chuẩn tắc, cũng tự nhiên, hắn sẽ đem điều này chuẩn tắc để cho người khác. Cũng đi tuân thủ. Có đông chi thánh nữ cùng y dịt vẹo nhân tạo thân thể, lấy đệ tam pháp lực lượng, đưa các nàng lần nữa sống lại cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần linh hồn cùng tâm linh vẫn còn, đối với dâu dò kỳ mà nói không coi là đúng tử vong. Nếu như ngay cả linh hồn cùng tâm linh đều hủy diệt, như vậy thì xem như là dấu dò kỳ, cũng không thể ra sức. Master, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui tương đối khá, vì sao cái này trên thế giới còn sẽ có thần minh tồn tại à, hơn nữa còn là cái này đất nước tối cao ba thần chi một tờ hệ ợt khổ cười ra tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn chẳng qua là một rẻ ở con. Có thể dựa vào cái gì đi cùng thần minh chiến đấu, phải biết rằng làm ngọn đèn Minh Tôn với cái này đảo quốc ý nghĩa, thì tương đương với rẻ ở với Hy Lạp, ổ đỉnh với Bắc Âu ý nghĩa giống nhau a. Bây giờ tờ hệ ớt, ở nơi này đảo quốc trên, nhất định chính là ở cùng cha của mình rẻ ở là địch, vậy làm sao có thể chiến thắng. Đã bị dọa sợ trung niên ma thuật sư gật đầu liên tục không ngừng, chỉ là một chính là chén thánh chiến tranh, dĩ nhiên gặp được ý dù mổ chi chủ thần, hắn thậm chí cảm thấy, nếu như có thể còn sống trở về, vậy hắn hoàn toàn có thể giống như người bình thường một dạng, đi hướng về phía còn lại ma thuật sư hít hà bất quá nhất nhất cho là mình còn có thể sống được ly khai sao. Là người phương nào cho sự tự tin của ngươi. Vạn thần chi thần uy áp, vạn thần chi thần tôn nghiêm, kia lừng lấy mà hư vô thì thầm bỗng ở tờ hệ ợt cùng hắn mạ sở phụ cận nổ vang. Ở hai người kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia đem đại chén thánh đã lôi xé thất linh bát lạc lớn đại thần rõ ràng, thần chi nhãn đã nhìn chăm chú vào bọn họ không nghĩ tới ta tờ hệ ợt, vẫn còn có cùng thần minh chiến đấu một ngày mặc kệ cái kia đã hoàn toàn ngây người như phóng ma thuật sư. Đại anh hùng tờ hệ ợt ngược lại là vui sướng cười lớn, rõ ràng biết mình không địch lại. Hắn ở tử vong trước cũng muốn giống như một vi anh hùng giống nhau đi chiến đấu cầu thạt hắn tốt nhất đồng bọn, con kia. Màu trắng thiên mã chẳng biết lúc nào đáp xuống bên người của hắn, tờ hệ ở xoay người mà lên, tay trái cầm ạt đệ nạ bàn cho cái khiên, tay phải cầm chạm giết không chết loại đoàn kiếm, phát sinh thê lương rít gào chỉ là, nên tiếp hắn, đúng kia cao cao tại thượng thần linh kiếm trong tay chém một cái từ hủy diệt chi viêm tạo thành dài đến thập công bên trong hát sắc cự kiếm. Lấy lực phách hoa sơn tư thế từ trên cao đi xuống bổ tới không có gì hoa lệ phức tạp chiêu thức, vẹn vẹn chỉ là chém một. Cái mà thôi kỵ anh chi nhất nhất dây cương a a a a a a a a a nổ kêu ra bản thân bảo cụ tên thật, cưới thiên mã tờ hệ ớt, biến thành một vệt màu trắng sao chổi, hướng về phía thần phạt đi thế nhưng nhất nhất không có lực phản kháng chút nào, màu trắng sao chổi giống như là xông vào thái dương trong, ở màu đen hủy diệt chi viêm hạ, vẹn vẹn chỉ là ngoan cường cản trở một sát vậy. Đã bị hắc viêm cờ lệ mỏ hoàn toàn chém vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Quyết liệt chạm kích không có ngừng lưu, một kiếm bổ vào gã trên thân thể, không nhưng nổ, rộng chừng mấy chục thước, dài đến cân nhắc thập công bên trong lớn chính là cái khe xuất hiện, thậm chí để địa thế đều trầm xuống mấy thước kia cái trung niên ma thuật sư, không có bất kỳ phản kháng, chỉ là ở dư ba phía dưới, biến thành thịt bọn, huyết dịch cùng cục thịt còn chưa rơi xuống đất. Đang ở khổng lồ kia cự kiếm hỏa diễm cùng không khí dưới sự ma sát, bị đốt đã thành khí thể. Vành nhất nhất màu đen hỏa diễm nổ tung, tức giận liếm láp lấy đại địa, tựa như cùng gã có thủ không đội trời chung chẳng qua là một chính là anh linh mà thôi, lại vẫn muốn ở trước mặt ta chạy trốn sao làm ngọn đèn mình tôn bàn tay khổng lồ vỗ, vô vào trên sườn núi, cứng rắn xinh xinh đem biên giới thành thị tiểu sơn vận toái dĩ đỡ cùng xạ cụ ra mục trường khẩu nốc, hơi há miệng dại ra tại chỗ. Trước kia cùng bọn họ đại chiến cờ hệ ớt, thậm chí ngay cả dấu dò kỳ một kiếm đều không tiếp được. Bất quá nhất nhất nhìn kia chiều dài lấy km tính toán vết kiếm, dĩ đỡ cùng xạ cụ dạ cảm thấy, cái kia cờ hệ ớt có thể tiếp được chỉ có gọi kỳ quái đi, hoặc hứa hải cách lực tư có thể ở loại này dưới sự công kích bờ ơ tờ tư, thế nhưng cờ hệ ớt tuyệt đối không thể nào làm được.